Đại Mộng Chủ, chương 578, trấn áp quần ma, khóc chuyện audio.com, dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, ngao huynh, long nguyên này chia rất nhiều tầng sao. Thẩm Lạc nghe hai người nói chuyện, trong lòng hơi động, truyền âm hỏi ngao hoàng, long nguyên chia làm 9 tầng, nơi này là tầng thứ nhất, càng đi xuống sâu, thực lực yêu ma bị giam giữ càng mạnh. Con thâm nguyên cự yêu kia vốn giam giữ ở tầng thứ 8. Ngao Hoàng nói, Thẩm Lạc nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó, mấy người đi xuống nhà tù thứ nhất, bên trong giam giữ rất nhiều loại yêu ma, đại đa số đều là yêu vật thủy duệ. Trên cánh cửa nhà tù có bày cấm chế, ngăn cách thần thức, không cách nào dò xét khí tức yêu ma bên trong, bất quá từ bên ngoài. Thẩm Lạc có thể nhìn ra thực lực những ma vật này không yếu. Hầu như đều là xuất khiếu kỳ. Những yêu ma này mỏi mệt suy yếu cùng cực. Làm như không thấy bọn người Thẩm Lạc. Nhưng hung tính vẫn không thay đổi. Gầm thét với mấy người không thôi. Thẩm Lạc cẩn thận quan sát những yêu ma này, đều là ma vật phổ thông. Mà phần lớn linh trí u mê, như là dã thú, căn bản không thể giao tiếp. Những sơn động này tựa hồ chỉ có chỗ động khẩu bày cấm chế. Núi đá màu đen nơi đây dùng tài liệu gì? Có thể bảo đảm những yêu ma này không từ trong vách đá đào tẩu ra. Hắn âm thầm thở dài. Vỗ vỗ một chỗ vách núi màu đen bên ngoài nhà tù. Truyền âm hỏi Ngao Hoàng. Khối đá này tên là ô trầm thạch. Là một loại khoáng thạch đặc sản của Đông Hải chúng ta. Tính chất cứng rắn không gì sánh được. Còn có thể ngăn cách hết thảy năng lượng truyền qua, mặc kệ là yêu lực, linh lực, hay là quỷ khí đều không thể thẩm thấu vào, là vật liệu tuyệt hảo chế tạo nhà tu, cả ngọn núi nơi đây đều dùng ô trầm thạch, chỗ sâu sơn động là vách thường dùng ô trầm thạch rất dày. Dù tiên nhân thái ất cảnh cũng vô pháp từ bên trong đào thoát. Ngao Hoàng truyền âm giải thích, Thẩm Lạc nghe lời này. Giật mình gật đầu, thầm than tạo vật thần kỳ. Hôm nay được một phen mở rộng tầm mắt, một đoàn người tiếp tục nhanh chóng kiểm tra. Rất nhanh kiểm tra qua các tầng nhà tù, cũng không phát hiện vấn đề gì. Bọn hắn dọc theo một đầu cầu thang, tiếp tục đi xuống, rất nhanh đến tầng thứ 2 Long Nguyên. Số lượng phòng giam nơi ít hơn nhiều so với tầng thứ nhất. Chỉ gần 100 gian. Bất quá bên trong giam giữ yêu ma xác thực càng thêm lợi hại so với tầng trên. Ánh mắt Thẩm Lạc chuyển động, nhìn về phía Trấn Hải Tấn Thiết Côn đứng vững ở bình đài bên ngoài. Màu sắc thân côn đến nơi này đột nhiên biến đổi, màu hoàng kim lóa mắt biến thành đen bóng. Trên thân côn đen bóng minh khắc hai chữ to, Trấn Hải, phía dưới tựa hồ còn có chữ, chỉ là tại tầng này không thấy được. Cấm chế vô hình ở hư không phụ cận mạnh hơn, hắc yểm toàn phong trong vực sâu bị ép đến chỗ xa hơn. Mấy người tiếp tục kiểm tra loại bỏ nơi này, tầng này cũng không phát hiện vấn đề gì. Bọn Thẩm Lạc tiếp tục đi xuống, rất nhanh kiểm tra 6 tầng trước, tất cả đều không việc gì. Rất mau tới tầng thứ 7, vượt quá Thẩm Lạc dự kiến, tầng thứ 7 chỉ có một phòng giam, từ tầng thứ 7. Giam giữ đều là đại yêu ma chân tiên cảnh, mà năng lực vô cùng nguy hiểm, cho nên mỗi tầng chỉ có một gian nhà tù. Sắc mặt Ngao Hoàng cũng có chút ngưng trọng, trầm giọng nói, Thẩm Lạc chậm rãi gật đầu, nhìn vào trong nhà tù. Diện tích nhà tù này so với 6 tầng trên lớn hơn rất nhiều. Cửa vào cao chừng 4-5 trượng, cửa nhà lao cũng dùng vật liệu đặc thù màu bạc kiến tạo thành. Phía trên dán đầy phù lục màu vàng, mà bốn phía vách tường nhà lao vẽ khắc rất nhiều cấm chế phù văn. Hình thành một pháp trận, tản mát ra ba động cấm chế cường đại, không khí chung quanh cửa nhà lao quanh quẩn thanh âm ông ông như kèn tây. Mà chỗ sâu nhà tù, lại bị một mảnh u ám bao phủ, không nhìn thấy tình hình trong đó. Ngao Trọng Điện Hạ, còn có Ngao Hoàng Điện Hạ. Không ngờ hai vị hoàng tử có thể đồng thời đến thăm nô gia. Hì hì, thật là làm cho nô gia cực kỳ vui vẻ. Một thanh âm mềm ngọt từ chỗ sâu nhà tù truyền đến. Nương theo thanh âm này, một bóng người từ chỗ u ám đi ra, lại là một thiếu nữ nhân tộc nhu nhược. toàn thân không nhìn thấy mảy may khí tức yêu ma đặc thù. Cả người Thẩm Lạc cứ thế ngẩn tại nơi đó. Thiếu nữ này không phải ai khác, lại là Nhiếp Thải Châu, ồ, hai vị điện hạ còn mang theo một vị nhân tộc đạo hữu tới. Thật sự là hiếm thấy. Nô gia Mị Nhi, bái kiến đạo hữu. Nhiếp Thải Châu vén áo thi lễ với Thẩm Lạc, cười hì hì nói, thanh âm kiều mị, nghe khiến xương cốt xốp giòn thêm mấy phần. Huyễn thuật, lông mày Thẩm Lạc cau lại, lập tức mở ra, thầm vận bất chu chấn thần pháp. Gương mặt xinh đẹp Nhiếp Thải Châu biến đổi, toàn thân nổi lên mảng lớn sương mù màu hồng phấn. Sau đó, phốc, một tiếng, những sương mù phấn hồng này vỡ vụn phiêu tán. Mà hình tượng Nhiếp Thải Châu cũng đại biến, biến thành một nữ yêu ma tóc đỏ vóc người cao lớn. Toàn thân mọc đầy lân phiến màu đỏ, tóc đỏ nữ yêu này bay phất phới. Thẩm Lạc nhìn kỹ phát hiện, những tóc kia lại là từng đầu tiểu xà màu đỏ thật nhỏ. Há miệng gào rít với mấy người ngoài phòng giam, mà bên hông xà yêu còn quấn quanh một đầu xiềng xích màu xanh đậm. Hãm sâu vào trong da. Đầu kia kéo dài vào chỗ sâu nhà tù, trên xiềng xích khắc rõ một đồ án hình rồng, tản mát ra từng tia ba động pháp lực mạnh mẽ. Mặc dù cách cửa nhà lao có cấm chế, mấy người cũng có thể cảm ứng được, hiển nhiên là cấm chế cực kỳ cường đại. Ui, vị nhân tộc tiểu ca này có lực lượng thần hồn thật mạnh. Vậy mà có thể nhanh chóng phá giải huyễn thuật nô ra. Xà phát nữ yêu lộ vẻ kinh ngạc nhìn Thẩm Lạc, thanh âm biến thành khàn khàn, nhưng vẫn dùng ngữ điệu mị hoặc kia nói chuyện. Thẩm Lạc nghe vào cảm thấy một trận ác hàn. Đây là yêu vật gì? Lại có thể huyễn hóa thành bộ dạng người trong lòng ta? Chấm, hắn lại không để ý xà yêu kia. Nhíu mày hỏi Ngao Hoàng, chỉ thấy bọn Ngao Hoàng, Ngao Trọng giờ phút này đều lộ vẻ mê loạn. Hiển nhiên vẫn còn hãm sâu trong huyễn thuật xà yêu. Ngươi là yêu ma năm đó đi theo ma đế Si Vưu. Thẩm Lạc nhíu mày, không định đánh thức mấy người. Hỏi xà phát nữ yêu. A tiểu ca cảm thấy hứng thú với đại thần Si Vưu. Xà phát nữ yêu nghe lời này. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ma đế Si Vưu bây giờ làm thiên hạ loạn lạc. Mặc dù đáng sợ, nhưng cũng xem như đại nhân vật vang dội cổ kim. Tại hạ tự nhiên cảm thấy hứng thú. Không biết các hạ bị giam giữ tại Long Nguyên này khi nào? Thẩm Lạc bất động thanh sắc tiếp tục hỏi. Tiểu ca muốn dựa vào ta lấy thông tin Si Vưu đại thần. Khanh khách, ngươi không cần uổng phí sức lực. Lời này đối với những yêu ma khác có lẽ dùng được. Nhưng đối với ta lại vô dụng. Xà phát nữ yêu cười khanh khách, nhanh chóng khám phá ra mục đích của Thẩm Lạc, trong lòng Thẩm Lạc hơi trầm xuống. Bất quá đúng lúc này, thân thể Ngao Hoàng run lên, ánh mắt khôi phục thanh minh. So với Ngao Hoàng muộn hơn một chút, Ngao Trọng cũng từ trong huyễn thuật thoát ra. Khanh khách, Ngao Hoàng điện hạ quả nhiên không hổ là hoàng tử có thực lực mạnh nhất trong Đông Hải Long Cung. Đối mặt huyễn thuật của ta, nhanh như vậy đã tỉnh lại. Xà yêu tóc đỏ cười khanh khách nói. Ngao Trọng nghe lời này, nhìn Ngao Hoàng một chút, bóp chặt nắm đấm, mà Ngao Hoàng không nói gì thêm, đưa tay điểm một cái. Hai đạo kim quang từ đầu ngón tay y bắn ra, chia ra chui vào thể nội Ngao Hân, thanh sắt, thân thể cả hai chấn động, tuần tự thoát khỏi huyễn thuật xà yêu, vội vàng cảm tạ Ngao Hoàng. Cách chương.